Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hồi ức quá vãng, chương 224, kia có cái gì hiếm lạ, chương lão đầu nhi bị này sai dịch đỉnh đầu. Có chút không cho là đúng, nhưng hắn người này sẽ xem ánh mắt, biết khinh thiện sợ ác, người nào có thể trêu chọc. Người nào không thể trêu chọc hắn trong lòng rõ ràng thật sự, thỉnh trong huyện lão gia tiến hương. Cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Chúng ta từ xưa đến nay liền có quy củ. Muốn thỉnh lão gia phá án. Đến trước giao, thành ý kim. Ước chừng 10 lượng bạc. Đến các thôn dân thấu đâu. Cái này quy củ Triệu Phúc Sinh nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nhưng nàng nghe đến đó. Đào cũng không có cảm thấy giật mình, trên thực tế trấn ma tư phá án nguy hiểm tính dị thường cao. Lệnh xử tử vong cơ suất cũng thập phần kinh người, ngự quỷ lệnh tư cũng thuộc về tiêu hao phẩm, vẻn vẹn là so bình thường lệnh xử nhiều một chút ít bảo mệnh cơ hội. Nhưng cùng quỷ giao tiếp người không có cái nào sẽ có kết cục tốt. Sớm hay muộn vẫn khó thoát vừa chết. Nếu không phải triều đình có quy định địa phương trấn ma tư mỗi năm nhất định muốn làm tam cọc trở lên án tử báo cáo kết quả công tác. Chỉ sợ trấn ma tư ngự quỷ lệnh tư không có cái nào nguyện ý chủ động đi làm quỷ án, đương nhiên nàng là trường hợp đặc biệt, ở như vậy quy tắc hạ. Lệnh tư phá án số lượng tạp chết ở một năm 3 lần, bất quá này cũng không ý nghĩa trấn ma tư tương ứng nghị hạ châu. Quận, huyện, trấn, hương một năm chỉ phát sinh 3 lần quỷ án. Án tử một nhiều, lệnh tư nhân số hữu hạn, liền sẽ xem lệnh tư tâm tình phá án. Bởi vậy thôn dân nếu muốn thỉnh ngự quỷ lệnh tư tiến đến cứu mạng, có lẽ phải thấu tiền thỉnh người. Lệnh tư còn lại là ở này đó nhờ làm hộ chung tùy tâm sở dục tiến hành lựa chọn. Trên thực tế nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh đã minh bạch trong đó uốn lượn, trương lão đầu nhi đám người cho rằng 10 sâu tiền chính là một cái giá trên trời số lượng, nhưng kỳ thật này đó tiền chỉ là đối nghèo khổ nhân tài muốn khâu. Đối với ngay lúc đó Vạn An huyện lệnh tư Tạ Cảnh Thăng tới nói, điểm này nhi tiền có lẽ còn chưa đủ hắn uống ly rượu, ngự quỷ lệnh tư. Đặc biệt là giống Tạ Cảnh Thăng như vậy rất có địa vị. Thả ra truyền sâu xa người tới nói, dân gian tài phú sớm không đáng giá nhắc tới, hai tương đối so hạ. Nghèo nghèo đến da bọc xương, phú giàu đến chảy mỡ, hình thành tiên minh đối lập mà Tạ Cảnh Thăng lúc ấy lựa chọn phong môn thôn làm quỷ án. Cũng phi vì tiền tài, có lẽ là hắn thiệt tình thật lòng muốn làm quỷ án. Cũng có lẽ là phong môn thôn vận khí. Nhưng hắn cho dù không có cố ý làm tiền bóc lột, phía dưới người vì lấy lòng hắn, sẽ tự mượn cơ hội bóc lột thôn dân. Này đó tiền nói không chừng có một nửa phân vào thôn trấn các lão gia hầu bao. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, nhíu nhíu mày, trong lòng khống chế không được sinh ra vài phần chán ghét chi tình. Đại nhân, các ngươi lần này tiến đến, sẽ không cũng muốn thấu tiền đi? Trương lão đầu nhi nói quá vãng, đột nhiên nghĩ tới lần này, hắn oán độc nhìn Quách Huy liếc mắt một cái, lúc trước hắn còn thương hại tiểu tử này trong một đêm mất đi phụ thân, thê nhi, lúc này tưởng tượng đến nhân Quách Huy liên lụy, chỉ sợ nhà mình lại muốn vô tội ra số tiền, trong lòng lại bắt đầu hận đến lấy máu, cảm thấy tiểu tử này là cái khắc phụ, khắc thê, khắc tử thiên sát cô tinh. Thật đen đủi. Hắn mắng một câu, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn. Tiếp tục nói, 43 năm trước quỷ án, ngươi nói đông nói tây làm gì? Ta dùng đến ngươi tới thấu tiền. Là, đại nhân đương nhiên tiền đeo mỏi lưng, trương lão đầu nhi bị nàng như vậy vừa uống mắng. Không ngừng không tức giận, ngược lại thập phần vui sướng, vội không ngừng gật đầu. Là ta nói sai lời nói, Võ Thiếu Xuân thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc nghiêm túc. Vội vàng quát, ngươi chỉ lo nói quỷ án chính là... Giảng này đó vô can mấu chốt thí lời nói làm gì? Như thế nào là râu ria thí lời nói? Năm đó ta chính là quyên 15 văn tiền, chẳng sợ sự tình đi qua vài thập niên. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, Trương lão đầu nhi vẫn là lại tức lại cấp, đau lòng đến môi thẳng run run. 43 năm trước, Phong Môn thôn thực tế thôn dân ước 800 người tả hữu, nhưng theo nhiều năm trước hộ tịch ký lục, lại có 1.124 người, lúc ấy trong thôn đã xảy ra quỷ án, nháo đến nhân tâm hoảng sợ, lại sự tình quan thôn trưởng thân thích mất tích. Sau kinh thôn, thương nghị, quyết định muốn đăng báo trấn ma tư, nhưng dựa theo lúc ấy quy tắc, muốn thỉnh trấn ma tư đại nhân tới phá án, đến trước giao một bút nước trà phí, thả ra giá cao giả mới dễ dàng đả động phía trên người, sau lại trong thôn quyết định nộp lên 10 lượng bạc, nếu ấn thị trường tới nói, một lượng bạc tử nhưng đổi một sâu tiền, còn lại là 1.000 văn. Nhưng thực tế bạc giá trị hơn xa đồng tiền, nếu tưởng lấy đồng tiền đổi bạc, yêu cầu 1.200 văn tài có thể đổi một lượng bạc tử, bởi vậy cuối cùng kia 10 lượng bạc. Thôn dân tổng cộng thấu 12 sâu tiền, phân công đến trong thôn mọi người trên đầu. Trương lão đầu nhi ra đào rất lớn một số tiền, cơ hồ là hắn cắt đứt lưng quần mới tích cóp của cải. Lâm lão bát chờ những người khác cũng có chút ngồi không yên. Nghe được Trương lão đầu nhi nói, cũng lo lắng lúc này đây Triệu Phúc Sinh đi trước Phong Môn thôn muốn lấy tiền, mọi người trong lúc nhất thời lại hận Quách Huy lại hận đã chết đi Lý Đại Bao tử. Nhìn Quách Huy biểu tình mang theo không tốt chi tình, Triệu Phúc Sinh đem mọi người ánh mắt xem ở trong mắt, lắc lắc đầu. Ngón tay đánh hai hạ mặt bàn, tiếp theo nói quỷ án, đúng vậy, Trương lão đầu nhi thấy nàng sắc mặt khó coi, rất sợ nàng tức giận, vội vàng thu liễm tâm thần nói, ta nhớ rất rõ ràng, án tử báo đi lên sau, trong huyện là cách vài thiên hậu mới đến người, trung gian thôn lại có mấy hộ người mất tích, lúc này trong thôn xuất hiện nháo quỷ nghe đồn. Có người bắt đầu cân nhắc muốn chạy ra Phong Môn thôn, cho rằng nơi đây phong thủy không tốt, trấn ma tư người tới lúc sau. Nhưng thật ra náo nhiệt hai ngày, trong thôn sắt gà giết heo chiêu đãi. Liền ở ngày thứ ba thời điểm, trong thôn Kiều Đại Nghiêu tới thôn trưởng ra báo án, nói là hắn nữ nhi không thích hợp nhi, mặt sau sự hồ sơ thượng có ghi lại. Triệu Phúc Sinh biết Kiều gia tất cả đều chết vào trận này quỷ hòa, bất quá hồ sơ rốt cuộc chỉ có lạnh như băng mấy hành tự. Trương lão đầu nhi lại là năm đó quỷ họa thấy giả, từ hắn có thể nói ra này đó chết vào lệ quỷ trong tay người trước khi chết xuyên hồng giày bên trái chân. Triệu Phúc Sinh liền phán đoán hắn chỉ sợ cũng ở hiện trường, người lúc ấy đi theo đi xem náo nhiệt. Nàng nhướng mày hỏi một tiếng, đúng vậy, Trương lão đầu nhi gật đầu nói, hắn cuộc đời có cái quái dị hảo ái, chính là thích xem náo nhiệt, nơi nào có náo nhiệt hắn hướng nơi nào chạy, đại nhân ngươi xem. Ta tuổi khi còn nhỏ, trấn trên có người đánh nhau, ta thò lại gần xem, nhân ra lấy cục đá đem ta đánh, hắn bò lên trên tiến đến. Đem thái dương thượng một chỗ không hiện dấu vết chỉ cấp Triệu Phúc Sinh xem. Nhà ai có náo nhiệt ta đều xem. Lúc ấy trấn ma tư tả cảnh thăng một hàng ở tại thôn trưởng ra. Thôn trưởng mỗi ngày sát gà nấu thịt chiêu đãi. Như vậy náo nhiệt Trương lão đầu nhi cũng không chịu bỏ lỡ. Tổng muốn đi xem. Tề Đại Nghiêu báo án thời điểm hắn xúc tránh ở môn giác nghe xong vừa vặn. Thấy trấn ma tư ra cửa. Hắn do dự luôn mãi, vẫn là theo ở phía sau, nói tới đây, hắn đột nhiên giơ tay hung hăng quăng chính mình một cái tát. Ai, thật là cẩu không đổi được ăn phân, trong thôn lúc ấy nháo chính là quỷ. Đi xem như vậy náo nhiệt chỉ sợ muốn ném tánh mạng. Hắn biết rõ nguy hiểm, lại vẫn không đổi được tính nết, do dự luôn mãi vẫn là đi theo đi, quả nhiên liền thấy Tề gia người cập mấy cái lệnh xử chi tử. Tề đại nghiêu kia bà nương xảy ra chuyện thời điểm quá dọa người, một chân dẫm lên mặt đất, một cái chân khác lại cùng đi lên, trên chân bộ một con màu đỏ rực dày, dày có chút tiểu, kia bà nương chân đại, không biết như thế nào chồng lên đi, chân bị lạc chiết, cong đến như là cái móng heo, hắn đánh cái dùng mình. Huyết theo nàng lòng bàn chân đi xuống lưu, thấm đến nơi nơi đều là, nàng cũng không nói lời nào. Thoạt nhìn thẩm người thật sự, không bao lâu công phu, cả người liền cả da lẫn xương bắt đầu khô quắt, từ mặt héo khởi, như là đánh héo dưa dường như, trong chốc lát công phu liền trở nên đen thui, rơi xuống đất, quăng ngã thành tro. Quá dọa người, thật dọa người, lúc này bên ngoài sắc trời không thay đổi. Trương gia tuy nói điểm cây đuốc, cũng vây quanh không ít thôn dân, nhưng nhắc tới 43 năm trước này cọc quỷ án, lại phối hợp Trương lão đầu nhi run rẩy ngữ khí, hoảng sợ thần sắc, như cũ lệnh Tào đại tông, Lâm lão bát đám người nổi lên đầy người nổi da gà, lúc sau Tề gia nhất nhất chết đi. Còn đã chết một cái đại nhân, lúc sau tả cảnh thăng đoàn người rời khỏi Tề gia, thiêu Tề gia nhà ở, nhưng quỷ án cũng không có như vậy ngừng, lệ quỷ còn tại. Tề gia tao ngộ không phải bắt đầu cũng phi kết thúc, mấy ngày thời gian, lệ quỷ lại tàn sát vài hộ người. Lúc này tả cảnh thăng rốt cuộc ngồi không yên, quyết định đem quỷ thỉnh ly. Ta bắt đầu cho rằng này trong huyện mời đến đại nhân vật chính là khoác lác mà thôi, nào biết vị kia đại nhân xác thật có bản lĩnh, nói là phải vì quỷ làm một hồi tang lễ, thỉnh trong thôn người phối hợp. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó hỏi, như thế nào cái phối hợp pháp? Trương lão đầu nhi gãi gãi đầu, vị kia họ Tạ đại nhân nói, nếu là làm tang lễ, không thiếu được muốn thỉnh người bị quan tài chát người giấy, còn muốn mua tiền giấy, hương nến chờ, đồng thời đến thỉnh người thổi kèn xô na, đến bị một đội mai táng nghi đội mặc áo tang khóc tang cùng với đoan linh bài người tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Trấn Ma Tư ngay lúc đó nhân thủ không đủ, còn lại yêu cầu người còn lại là từ trong thôn người chọn lựa, thôn dân không rõ nội tình, chỉ biết muốn làm Trấn Ma Tư đại nhân phá án, xong việc còn có 3 cái tiền thù lao, liền đều khẩn vội vàng báo danh. Ta lúc ấy cũng tuyển ở nâng quan chi liệt. Thôn trưởng nói vị kia Tạ đại nhân giảng chuyện này rất quan trọng, làm ta hảo hảo làm, cho ta ước chừng 5 văn tiền thù lao. Trương lão đầu nhi nói tới đây có chút hưng phấn, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt lại dần dần thay đổi, lấy nàng nhạy bén, tự nhiên ý thức được này 5 văn tiền không phải bạch cấp, cuốn tiến quỷ án chung người không có kết cục tốt, vô cùng có khả năng chết vào quỷ hỏa. Trương lão đầu nhi thu này 5 văn chỉ sợ là hắn mua mệnh tiền, hắn lúc ấy ý thức không đến điểm này, còn tưởng rằng chính mình chiếm thiên đại tiện nghi, nàng nghĩ đến đây, lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lão nhân này mệnh là thật ngạnh, thế nhưng trời xui đất khiến tránh được một kiếp. Chúng ta đi đến thôn trưởng ra khi, trong quan tài chính là trống rỗng, ta cùng nâng quan Lưu Tam bọn họ đều thực vui vẻ, này tiền kiếm được nhưng quá dễ dàng. Trương lão đầu nhi vui dạo rực nói, không quan tài có thể có bao nhiêu trọng, chúng ta một người lấy 5 văn tiền, này không phải bạch kiếm sao? Hơn nữa trận này tang sự lộ ra một loại quỷ gì, đã là kinh tủng dọa người, lại hỗn loạn một loại vớ vẩn, lúc ấy ở đây không có một cái người chết, tất cả đều là sống sờ sờ người, nhưng mãn thôn người lại muốn bày ra tư thế, kéo ra trận trượng là một hồi không có người chết lễ tang, chỉ là ngại với Trấn Ma Tư vị kia số tiền lớn mời đến đại nhân vật ở, đại gia không dám cười nhạo, lại đều cảm thấy hoang đường cực kỳ. Này đó đại nhân thuộc về có tiền không chỗ xử, các thôn dân lén nghị luận. Này đó đại nhân vật chỉ sợ là tiêu tiền tìm việc vui, lúc này Trương lão đầu nhi còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thẳng đến Tạ Cảnh Thăng thét ra lệnh xử lý năng thủ cầm tam nén hương, thả mọi người mỗi người vào vị trí của mình, nâng quan Trương lão đầu nhi cũng giá trụ quan tài một bên mộc lương. Theo sau kèn sona vang lên, này đó là một cái hiệu lệnh. Quỷ dị sự tình vào lúc này đã xảy ra, ở bi nhạc vang lên nháy mắt. Lệnh xử lý năng thủ chung tam nén hương vô hỏa tự cháy, bốc lên khói trắng, rồi sau đó hắn mặt ở khoảnh khắc liền mất đi huyết sắc. Đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy đến, vị này đi ở quan tài phía trước lệnh xử đại nhân thay đổi nha. Hắn vốn dĩ xuyên chính là một đôi thanh giày vải. Nội xứng bạch vớ, Trương lão đầu nhi số lượng không nhiều lắm, mấy cái răng va chạm lợi phát ra khách khách, hàm răng lay động thanh, nhưng là yên bậc lửa lúc sau, hắn giày bắt đầu buộc chặt, dùng sức hướng trong xúc, như là một cái tiểu cô nhi, đem hắn chân chặt chẽ khoanh lại, hắn dưới tình thế cấp bách cũng nói không lớn rõ ràng, đành phải so tay hoa chân. Kia dày như vậy thu pháp bố cũng không nứt, ngược lại xương cốt chặt đứt, cắt qua da thịt, huyết chảy ra, lập tức đem hắn vớ nhiễm hồng, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, hắn trên chân cặp kia thanh giày vải, không biết khi nào đổi thành một đôi màu đỏ giày, hù chết cá nhân, nhìn thấy hồng giày khoảnh khắc. Tuổi trẻ thời điểm Trương lão đầu nhi liền biết không thích hợp nhi, đây là quỷ thượng thân, hắn. Lúc ấy sợ tới mức muốn chạy trốn, tất cả mọi người thấy này kinh tủng đáng sợ một màn. Mọi người muốn chạy trối chết, nhưng ở Trương lão đầu nhi muốn ném xuống trên vai gánh nặng kia một khắc, vốn dĩ đứng ở quan tài trước, bị quỷ bí vào người cái kia Lý đại nhân không thấy. Trương lão đầu nhi sắc mặt thập phần khó coi. Chúng ta nâng quan tài, còn lại là đột nhiên rất nặng, như là trong quan tài khiêng khối đại thạch đầu dường như, từ hắn ngự khí. Thần sắc cập trong mắt che giấu không được sợ hãi tới. Triệu Phúc sinh đoán được một chuyện, quỷ vào trong quan tài, đúng vậy, hắn nuốt khẩu nước miếng. Gật gật đầu. Ta lúc ấy cảm thấy không ổn, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy quan tài cái bốn phía có bổ hóng toát ra tới. Hơn nữa ta nâng quan tài không ngừng là trọng, còn ở cùng thời gian lạnh băng thật sự, lòng bàn tay nắm không giống như là đầu gỗ, ngược lại như là bắt khối băng ngật đáp dường như, kia. Vậy ngươi sao không chạy? Lâm lão bát sợ hãi hỏi, khủng bố quỷ án. Liên tiếp tử vong thôn dân, còn có một hồi không thể tưởng tượng quái dị tang lễ. Tang lễ thượng huyện trung tới đại nhân ly kỳ bị quỷ bám vào người mà chết, trông giống quan tài. Trung đột nhiên nằm vào lệ quỷ, đây là một hồi vì quỷ làm tang lễ, các thôn dân chẳng sợ không có. Trải qua quá như vậy quỷ án, nhưng là nghe được Trương lão đầu nhi nhắc tới này cọc năm xưa sợ hãi sự. Như cũ cảm thấy da đầu tê dại, sợ tới mức nổi da gà loạn nhảy, chạy không được. Trương lão đầu nhi lắc đầu. Ngươi cho ta không nghĩ chạy. Kia quan tài như là dính vào ta trên vai dường như. Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Nhìn dáng vẻ ngươi bị nhốt ở Tạ Cảnh Thăng pháp tắc chung, năm đó xử lý hồng giày quỷ án Tạ Cảnh Thăng cũng là một vị ngự quỷ già. Ngự sử lệ quỷ lực lượng, sử dụng cũng là quỷ pháp tác, nếu là quỷ tang. Tang lễ bắt đầu lúc sau, mọi người sẽ bị vây ở trận này, quỷ tang lễ, chung. Quỷ tiệc, không hoàn thành, tham dự giả liền vô pháp thoát thân. Hết chương.